Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 138. Nhưng mà không đợi Phong Trạch Viêm đem trước mặt cái này chỉ rõ ràng so với hắn hiện tại này là thân thể lớn hơn gấp mấy chục không ngớt đánh quất miêu hung hăng đánh lên dừng lại. Đối diện đại quất miêu trong cổ họng đã phát ra meo meo ô ngọt chán tiếng kêu. Hơn nữa trực tiếp duỗi ra hồng nhạt đầu lưỡi, cho hắn liếm lên miêu mao. Phong Trạch Viêm, meo meo ngao ngao ngao. Tiểu hắc miêu tức giận phát ra hung hãn mèo kêu, bị nước miếng dính ẩm ướt đát đát miêu mao thiếu chút nữa không có lại để cho hắc miêu nổ lên đứng. Lên, đối diện cái này con mèo không chỉ có nhất đầu lưỡi, cho tiểu hắc miêu giặt sạch cái đầu. Nhưng lại muốn tiếp tục dùng ẩm ướt đát đát nước miếng cho nó toàn thân đến thân mật thiểm mao hoạt động, hơn nữa cọ lên chính mình mùi, thuộc về mặt khác miêu hương vị lập tức mang theo nước miếng hương vị tiến vào hắc miêu xoang mũi. Trong chớp nhoáng này hắc miêu cũng nhịn không được nữa, ngao ô một tiếng hung hăng nhất móng vuốt vỗ vào đối diện đầu con mèo lên. Nửa điểm khí lực cũng không có lưu. Trong nháy mắt, toàn bộ trong phòng khách lập tức vang lên đại quất miêu meo meo ngao tiếng kêu thảm thiết, cùng với tiểu hắc miêu tức giận miêu miêu gọi, còn có bên cạnh cách đó không xa nằm sấp kim mao đại cầu. Không sợ thêm phiền uông uông gọi, meo meo ngao ngao ngao ngao, quả ô ô meo meo. Lầu một phòng khách tình huống, lập tức hấp dẫn trên lầu mấy người chú ý. Tống Miên Miên trước tiên kịp phản ứng, vội vàng xuống lầu, chỉ sợ dưới lầu ở lại đó sô-cô-la chuyện gì phát sinh. Thế nhưng Tống Miên Miên tuyệt đối không nghĩ tới. Xuống lầu vừa nhìn, nhìn thấy chính là nhà mình khế ước thú hung hãn ẩu đả mặt khác một cái khế ước thú tình cảnh. Trên mặt đất nằm sấp ôm đầu đại quất miêu hình thể trọn vẹn là nhà mình tiểu hắc miêu mười mấy lần. Nhiều. Đối phương trong cổ họng phát ra đáng thương meo meo thanh. Nhìn xem đối phương trên người cái kia lộn xộn bộ lông. Lại nhìn xem nhà mình vung vẩy tiểu móng vuốt, còn muốn tiến lên cong đối phương hai chảo tiểu hắc miêu. Tống Miên Miên đăng đăng đăng xuống lầu, liền tranh thủ nhà mình hắc miêu một thanh ôm vào trong ngực. Dốc sức liều mạng ngăn chặn nhà mình rõ ràng nhìn xem ngay tại nổi nóng tiểu hắc miêu khuyên giải. Nói. Đừng nóng giận, đừng nóng giận. Sô-cô-la ngàn vạn đừng nóng giận. Vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người như thế nào tức giận như vậy đâu? Mèo mèo là người khác ra khế ước thú. Người sao có thể đi đánh nhà người ta khế ước thú? Vạn nhất mèo mèo chủ nhân đã đến. Trông thấy ngươi khi dễ người ta miêu. Vậy phải làm thế nào a? Mèo mèo mèo mèo mèo mèo. Tống Miên Miên không khuyên giải khá tốt. Tống Miên Miên cái này nhất khích lệ, quả thực giống như là chọc lập tức tổ ong giống nhau. Tiểu hắc miêu mặt mũi tràn đầy khó có thể đưa tín nhìn xem trước mặt nữ nhân này. Nhà mình khế ước thú bị khi phụ sỉ nhục, nàng như thế nào còn có thể nói ra lời như vậy? Không phát hiện đầu hắn lên miêu mao tất cả đều bị cái kia niêm hồ hồ nước miếng cho dính trụ sao? Tiểu hắc miêu phát ra tức giận meo meo thanh. Tống Miên Miên có chút đau đầu, hai tay ôm chặt lấy nhà mình khế ước thú, chỉ sợ chính mình vừa để xuống tay. Sô-cô-la phải cùng đối diện đại quất miêu liều cái ngươi chết ta sống. Vấn đề là nhà mình khế ước thú nhỏ như vậy, ở đâu có thể là đối diện cái kia tam cấp đại quất miêu đối thủ đâu. Tống Miên Miên chỉ có thể tiếp tục khuyên giải nói, sô-cô-la ngươi không nên tức giận. Đợi tí nữa bữa sáng ta làm cho ngươi ăn ngon, thịt thỏ thịt gà tùy ngươi chọn thế nào. Mèo mèo hình thể lớn như vậy, vạn nhất ngươi cùng nó đánh nhau bị thương, vậy phải làm thế nào? Ta sẽ đau lòng đỏ a, vốn là hung ác vỗ vào Tống Miên Miên trên mu bàn tay tiểu móng vuốt. Nghe thấy Tống Miên Miên rơi vào bên tai cuối cùng những lời này. Run run thính tai lập tức bạo hồng đứng lên, tự liên vung vẩy tiểu móng vuốt. Cũng chỉ là nhẹ nhàng đã rơi vào Tống Miên Miên trên mu bàn tay. Chỉ để lại ấm áp, mềm núc ních, mang theo nhiệt độ cơ thể xúc cả mơ siêu Phong Trạch Viêm không nói. tim đập tốc độ, cảm giác lại có chút nhanh hơn dấu hiệu. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt độ toàn bộ hướng trên mặt. Trên lỗ tai dũng mãnh lao tới, Tự Liên tức giận miêu miêu gọi, cũng bị cắm ở trong cổ họng, nửa điểm phát không ra đến. Cái này nữ nhân này tại sao có thể tùy tùy tiện tiện đối với một người nam nhân nói ra nói như vậy? Liền, coi như là chỉ mèo được cũng không được. Bất quá lời này nếu là đối với hắn nói, vậy hắn liền cố mà làm nghe một chút đi. Mèo mèo ô, nằm dạp trên mặt đất, bị rắn rắn chắc chắc đánh một trận đại quất miêu. Phát ra ủy khuất nức nở nghẹn ngào thanh, nó rõ ràng rất ưa thích đối diện cái này đồng bạn. Đều muốn đem đối phương cho rằng bạn lữ của mình, thế nhưng vì cái gì đối phương đã vậy còn quá hung hãn đến đánh nó. Ô ô ô, mèo mèo có thể ủy khuất, đã lớn như vậy liền từ đến không có như vậy ủy khuất qua. Mèo mèo, mèo mèo, người ở đâu, người sáng sớm đã chạy đi đâu. Mèo mèo, muốn ăn điểm tâm ơ siêu, người mau ra đây a. Một hồi thanh thúy giọng nam theo ngoài cửa vang lên. Trong ngực ôm sô-cô-la Tống Miên Miên vội vàng kéo ra cửa phòng. Đối với phía ngoài Trúc Bác Văn hô, nhà của ngươi mèo mèo tại nhà của chúng ta tiểu Tống gieo trồng sư. Nhà của chúng ta mèo mèo vậy mà tại đây. Ồ, mèo mèo đây là thế nào? Lông của nó thấy thế nào đi lên? Như vậy, liền giống bị gãi qua giống nhau đâu. Nhìn xem nhà mình khế ước cú đầu ngốc cái kia khối. Trúc Bác Văn thật lâu lâm vào trầm tư. Ha ha, ha ha, Tống Miên Miên xấu hổ sờ sờ đôi má. Không biết mình đến tột cùng làm như thế nào mở miệng. Hết chương.